Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1409, Thân Thế Dự Đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Lãnh Thương Thần Vương trong miệng nói nguyện vọng cùng tán thành. Lâm Dịch chỉ là có một loại mông lung cảm giác. Tại Lâm Dịch tiếp thu thất sát tinh thuật truyền thừa lúc, tinh thần chi chủ từng có qua tương tự cảm khái. Nguyện vọng, lúc này đây có thể thành công. Mọi người, Phật Đà, Kiếm Hoàng Diệp Phong, tinh thần chi chủ bọn người sở dĩ làm nhiều như vậy. Cũng là vì nhất kiện kinh thế hãi tục đại sự. Mà hôm nay, chuyện này cần Lâm Dịch đi hoàn thành. Đến tột cùng chuyện này là cái gì? Lâm Dịch hôm nay vẫn chưa biết được. Nhưng mà Lâm Dịch dự cảm đến. Tất cả đáp án đều muốn yết khai. Hôm nay Lâm Dịch phải làm. Chính là không chỉ muốn đánh bại Lãnh Thương Thần Vương, còn muốn đánh bại mọi người, đạt được công nhận của tất cả mọi người, thành tựu chí tôn vị. Lãnh Thương Thần Vương một câu nói, để cho Lâm Dịch triệt để mở ra khúc mắc, không cố kỵ nữa, cả người đột nhiên bắn ra một cổ ngập trời chiến ý, chuê. N cua tui nét, xung quanh 10 vị thần vương thế tiến công mạnh hơn, không ngừng nghỉ chút nào. Như cuồng phong mưa rào vậy, dựa vào binh khí lực, không để cho Lâm Dịch mảy may cơ hội thở dốc. Đông, Lâm Dịch tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên, phảng phất có nhân đang ra sức lôi động đại cổ. Kinh thiên động địa, tại địa phương xa xôi, có khí phách huyết mạch liền nhau cảm giác nổi lên trong lòng. Cùng Lâm Dịch diêu tương hô ứng, Lâm Dịch xuất ra bàn tay, giơ lên trời đi. Hai tròng mắt bắn ra hai luồng mê ly mỹ lệ hỗn độn chi quang. Hét lớn một tiếng, kích đến, thiên giới, vô danh hòn đá trong. Nguyên bản cắm trên mặt rất tinh hồn kích. Đột nhiên xảy ra một hồi kịch liệt run rẩy. Phấn khởi không thôi. Tinh hồn kích cả người lóe ra lóa mắt hào quang. Mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có hàng tỷ tinh thần hiện lên. Thanh thế kinh người. Tinh hồn kích dị động, thức tỉnh vô danh hòn đá trong rất nhiều người. Bản tôn, thanh đế, nữ đế, thần côn, vũ tình, tiểu yêu tinh, sở liên nhi, thời khắc đều ở đây nhớ mong xuống Lâm Dịch mọi người. Đồng loạt ghé mắt, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh dị. Bọn họ cũng đều biết, tinh thần chi chủ đã rơi xuống. Có thể để cho tinh hồn kích lộ ra loại này dị tượng nhân. Tam giới trong chỉ có Lâm Dịch, liền lục đại tinh quân đều không được. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Lâm Dịch tại minh giới thật không có gặp chuyện không may? Hơn nữa đã khôi phục ký ức, thanh đế bọn người mặt kinh sợ, khó có thể lý giải phát sinh trước mắt một màn. Đột nhiên, tinh hồn kích chợt theo trên mặt đất nhảy ra ngoài. Hiện một tiếng, bay ra vô danh hòn đá. Trong nháy mắt biến mất, ân, thanh đế đám người sắc mặt nhất biến, song song nhìn về phía bản tôn. Phải biết rằng, cái này vô danh hòn đá gần như cũng coi là bản tôn nhất phương thế giới. Mặc dù không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng không có bản tôn cho phép, cũng tuyệt không phải vật gì vậy có thể tùy tiện tiến xuất. Hôm nay tinh hồn kích có thể bay ra vô danh hòn đá. Tất nhiên là bản tôn cam chịu kết quả. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, bản tôn liền thản nhiên nói. Hắn không chết, nhưng không biết lại đi nơi nào. Ta cũng không cảm giác được hắn. Hắn không chết, vũ tình cùng tiểu yêu tinh chỉ nghe được ba chữ này. Sợ rằng không ai so với bản tôn nói ra ba chữ này. Càng có thể để cho nhân có thể tin. Ngốc tử hắn. Triệu hoán tinh hồn kích đi tới. Sợ là lại gặp phải phiền toái. Tiểu yêu tinh nghĩ lại vừa nghĩ. Không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Vũ tình cũng than nhẹ một tiếng. Mới vừa vui sướng chớp mắt lại biến mất. Nữ đế đột nhiên nói ra. Hai người các ngươi không cần phải lo lắng. Tại thiên trong đình. Liền xích đế hoàng cấp thế giới lực đều không giết chết hắn. Mà minh giới nếu là Phật Đà sở mở. Có Phật Đà phù hộ, hắn không có việc gì. Minh giới, Phật Đà, ký ức, hồn phách, thần côn ở một bên đô lầm bầm nang. Chân mày nhíu chặt, trong tròng mắt tinh quang lóe ra. Ngón tay liên tục bấm đốt ngón tay. Như có điều suy nghĩ. Băng Thích Thiên nhịn không được. Tiếp cận tới hỏi. Lão thần côn, ngươi nói thầm gì đây? Thần côn hít sâu một hơi. Thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu. Nhìn mọi người, chậm rãi nói ra. Các ngươi nghĩ tới Lâm Dịch thân thế không có. Đương nhiên khinh địch, nhưng không có đầu mối gì. Tử phủ thần vương lắc đầu. Có hay không có thể là kiếm hoàng Diệp Phong chuyển thế? Nhắc tới Lâm Dịch thân thế, Lâm Thanh Phong nhịn không được hỏi. Hơn 2000 năm qua, Lâm Thanh Phong cũng tu luyện đến hợp thể. Nhưng nhãn giới dĩ nhiên là không sánh bằng đông đảo thần vương. Đại đế, không có khả năng, Thanh đế lắc đầu nói. Nếu như hắn là đại nhân vật gì chuyển thế, đến cảnh giới này, từ lâu nhớ lại kiếp trước ký ức, nữ đế trước mắt buồn bã, lẩm bẩm đạo, Phong, hắn đã bỏ mình, ta cảm thụ được đến. Chiến liệt đột nhiên cau mày nói. Nhưng vì sao vấn thiên kiếm mảnh nhỏ sẽ ở Lâm Dịch trong cơ thể? Diệp Phong lại tại sao lại lựa chọn Lâm Dịch lấy tư cách truyền nhân của hắn? Dừng một chút, chiến liệt lại nói. Còn có, tại Phong Tuyệt Chi chiến trước, Lâm Dịch từng đi qua Phương Thốn Sơn, còn chiếm được Phật Đà Xá Lợi, sau trốn vào Minh Giới. Hôm nay sống lại, đây hết thảy lẽ nào chỉ là trùng hợp? Thanh đế cũng là mặt khó hiểu. Trầm ngâm nói, dựa theo cái này ý nghĩ của nhớ xuống phía dưới. Nói cách khác, không chỉ Diệp Phong lựa chọn Lâm Dịch, Phật Đà cũng lựa chọn Lâm Dịch. Còn có La Tinh, Tử Phủ Thần Vương đạo. Đừng quên, Lâm Dịch trên người còn có tinh thần chi chủ truyền thừa. Nữ đế đột nhiên lại hỏi, cái này vô danh hòn đá là từ đâu tới? Vì sao Thái Cổ Thánh Thụ có thể ở bên trong sinh trưởng? Hơn nữa có thể tự xưng nhất phương thế giới. Liền thánh khí đều đánh không vỡ. Mọi người từ lâu dò thăm. Vô danh hòn đá, lúc đầu là Tử Vi Tinh Quân tại Hồng Hoang Đại Lục một chỗ trong di tích. Đạt được tinh thần chi chủ truyền thừa lúc lấy được. Nói cách khác, cái này vô danh hòn đá, lắm có thể là La Tinh vật. Nhưng bọn hắn kết bạn với La Tinh không cạn, lại chưa từng nghe La Tinh nhắc qua vật ấy. Nếu là năm đó có cái này vô danh hòn đá, ở bên trong mở ra nhất phương thế giới, sợ rằng thiên giới đại nạn cũng sẽ không phát sinh. Diệp Phong bọn người cũng sẽ không rơi xuống. Rất nhiều chuyện, nếu là thận trọng nghĩ đến, tràn đầy quá nhiều nghi hoặc, không ai có thể giải thích, trừ phi Diệp Phong. La Tinh, Phật Đà bọn người sống lại. Đương nhiên, những thứ này nghi hoặc vẫn chỉ là một góc băng sơn. Tam giới trong còn có nhiều hơn treo đưa chưa giải mê hoặc. Đạo tổ đi đâu? Vì sao phong thánh người kết quả đều lắm thảm? Thậm chí năm đó chú kiếm Sơn Trang đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Cũng là một cái án chưa giải quyết. Thần côn nhìn Lâm Thanh Phong. Trầm giọng nói. Đem ngươi nhìn thấy Lâm Dịch sau, đến Lâm Dịch bái nhập sơn môn, toàn bộ quá trình lại nói thuật một lần, không cần có cái gì quên. Lâm Thanh Phong sửng sốt một chút, đạo, lúc đầu nhìn thấy tiểu Lâm tử, hắn ngay Dịch Kiếm Tông dưới chân núi một con sông bờ lên. Dọc theo bờ sông đi, phương hướng đúng là Dịch Kiếm Tông. Ta hỏi hắn vài câu, hắn mặt mờ mịt. Cái gì đều không nhớ ra được. Ta liền đem hắn mang về sơn môn. Mặc dù nhỏ Lâm Tử không có ký ức. Nhưng hắn nhưng ở ngắn ngủi 10 trong vòng vài ngày. Liền lĩnh ngộ Dịch Kiếm thuật. Đó là chúng ta Dịch Kiếm Tông căn bản. Nghìn năm qua. Chỉ có tiểu Lâm Tử lĩnh ngộ. Thần côn khoát tay áo. Đạo. Ta cũng từng nghe Lâm Dịch nói qua. Hắn có 10 năm ký ức trống rỗng. Việc này ta tâm tư không thê giải. Hôm nay xem ra, ta ngược lại có một cái dự đoán. Cái gì? Mọi người nhịn không được hỏi. Bởi vì Lâm Dịch tại 10 tuổi thời điểm chết. Thần côn nói ra kinh người. Thanh đế bọn người sừng sốt nửa ngày. thận trọng suy nghĩ một phen, liền hiểu thần côn ý tứ của những lời này. Nếu như Lâm Dịch tại 10 tuổi lúc chết, trí nhớ lúc trước tự nhiên cũng theo đó tiêu tan thành mây khói. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao Lâm Dịch có 10 năm ký ức trống rỗng, chiến liệt đảo, nhưng Lâm Dịch sau lại sống. Nói cách khác, có người lấy vô thượng pháp lực nghịch chuyển âm dương, sống lại Lâm Dịch. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, mâu quang đại thịnh, song song nói ra, Phật Đà, Cách Chương.